Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sùng. Chương 37, thiếu gia ác ma yêu ta, 35. Góc truyện audio.com, edit HT Hiệu Linh thầm Kiều An nhíu mày, ra vẻ nghi hoặc. Sẽ không trùng hợp vậy đi, anh là, làm quái thần mã, nghe thế, Lăng Dập Thần cũng làm bộ giật mình, chỉ vào Thẩm Kiều An. Thiên A, em ca, không phải là tiểu dã miêu đi. Bất quá hắn kỹ thuật diễn quá tệ, động tác và biểu tình lại làm quá lên, nhìn chung thực khôi hài. Cố tình Thẩm Kiều An còn phải diễn, nỗ lực làm chính mình không được cười. Kiều An, em sao không nói gì? Biết anh là làm quái thần mã liền thất vọng sao? Lăng Dập Thần thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, trong lòng thấp thỏm, tâm tình hạ xuống, giọng nói có chút thay đổi. Như thế nào như vậy? Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, không đành lòng nhìn hắn mất mát, vội vàng giải thích. Em cảm thấy thật kinh ngạc, thế giới lớn như vậy, nhiều game như vậy, hai chúng ta lại là bạn tốt trong game. Chấm, nàng nói vậy Lăng Dập Thần cảm thấy đúng, hắn liên tục gật đầu. Tối hôm qua biết Thẩm Kiều An là tiểu dã miêu, hắn cảm thấy hắn và nàng thật có duyên phận. Lăng Dập Thần tối hôm qua chỉ ngủ khoảng 1-2 giờ, thời gian còn lại chỉ nằm lăn lộn trên giường. Hắn nghĩ Thẩm Kiều An, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên đối diện, lần đầu tiên nói chuyện. Hết thảy đều là giấc mơ đẹp được trời cao chú định. Nghĩ vậy, Lăng Dập Thần cầm lòng không được bắt lấy vai nàng, nhìn Thẩm Kiều An nghiêm túc nói. Kiều An, kỳ thật tối hôm qua nhìn đến số điện thoại anh đã biết là em. Anh cao hứng cực kỳ, kích động cực kỳ, nghĩ chúng ta cư nhiên có một duyên phận kỳ diệu như vậy. Kiều An, anh cảm thấy chúng ta là trời cao chú định một đôi, anh rất thích em, anh dám thề, anh vẫn luôn thích, vẫn luôn đối với em tốt nhất, mong em làm bạn gái anh nhé. Thẩm Kiều An thấy Lăng Dập Thần khó được một lần nghiêm túc, lời hắn nói như có một loại ma lực có thể làm người ta gật đầu, làm người khác tin tưởng. Chính là mình cứ như vậy đáp ứng hắn sao? Không phải nói càng không chiếm được mới càng muốn đến được sao? Thẩm Kiều An còn đang do dự liền chuyển tầm mắt thấy xe kem. Em muốn ăn kem, Lăng Dập Thần sửng sốt, đây là đang làm nũng hắn. Tâm tình kích động liền cười với nàng, nói, được em chờ anh. Nói xong liền chạy như điên đến xe kem, giống như phía sau có người đang đuổi theo hắn. Nè, mua cho em cái lớn nhất, chỉ chốc lát Lăng Dập Thần liền trở lại, đưa kem cho nàng. Kem quả nhiên rất lớn, Thẩm Kiều An tiếp nhận, phải dùng cả hai tay mới cầm được. Nàng đầu tiên là liếm một ngụm ân, vị dâu tây thật ngọt. Sau đó thử cắn một ngụm chép miệng, thấy Lăng Dập Thần nhìn mình chằm chằm, liền đem kem duỗi đến miệng hắn. Anh nếm thử đi, rất ngon. Ân, Lăng Dập Thần trừng lớn, Thẩm Kiều An đang kêu hắn nếm thử, mà đồ nàng đã thử qua. Tim đập nhanh, tuy rằng hắn vẫn ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn nếm qua đồ ăn của Thẩm Kiều An. Cầm lòng không được đầu cúi thấp cắn một miếng ở nơi Thẩm Kiều An thử qua. Lại ngẩng đầu Thẩm Kiều An thấy khóe miệng hắn dính kem, nói. Miệng anh dính kem kia, Lăng Dập Thần vừa định dùng tay lau đi, lại không nghĩ Thẩm Kiều An đột nhiên đến gần hắn, kiễng chân, vươn cái lưỡi đinh hương của nàng liếm cho hắn. Vài giây sau Thẩm Kiều An mới xoay người đi, Lăng Dập Thần như nghe tiếng tim mình đập dồn dập, khóe miệng hắn vẫn còn tê liệt. Khí huyết sông lên đầu, Lăng Dập Thần nhịn không được xoay người nàng lại tìm đôi môi mềm mại của nàng phủ lên, cách trương.